Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, A3 căn cứ, 2, môn này quá dày, mà lại bên trong trở ngại khá nhiều, ta không có nghe được cái gì, đại binh có chút xấu hổ nói. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người Từ Dương dị năng lợi hại hơn ta. Lẽ ra có thể nghe được chút đi. Tăng Hoa Huy lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Từ Dương. Từ Dương nhíu mày nghe nửa ngày, cuối cùng lắc đầu. Ta có thể nghe được không ít zombie giống lên một tiếng. Vẫn là tựa như hắn nói, trở ngại vật quá nhiều, nghe có chút tốn sức, cho nên không thể xác định có hay không người sống. Ôn Dao đi theo xuống xe, thử nghiệm dùng tinh thần lực tiến hành điều tra. Quả nhiên, môn này phải có 1 mét dày đi. Mà lại cái này lớn bên trong cửa còn có các loại dây điện khảm nạm ở bên trong. Cũng không biết có chỗ lợi gì. Nhưng là Ôn Dao tinh thần lực tại xuyên qua thời điểm có loại tối nghĩa ngưng trệ cảm giác. Chờ thật vất vả xuyên qua sau, tinh thần lực tiêu hao cũng so bình thường nhiều hơn không ít. Ôn Dao trực tiếp thu hồi tinh thần lực lại tổn hao điểm, cái này có chút quá thiệt thòi. Ôn Dao cũng không có ý định từ ngọn núi nơi đó tiếp tục dò xét. Loại này thực thể đồ vật xuyên thấu quá mức được không bù mất. Thiếu tá, hiện tại phải làm gì? Cửa có thể hay không mở ra? Bành phó quan hỏi. Tăng Hoa Huy lắc đầu. Môn này hắn cũng không hiểu rõ. Chủ yếu vẫn là từ nội bộ khóa lại. Hắn cũng không có những biện pháp khác. Bất quá mỗi cái căn cứ vì phòng ngừa tình trạng như vậy phát sinh, tại khác một bên đều sẽ có lưu cùng loại cửa sau, có thể từ bên ngoài đi vào. Chỉ là địa phương phi thường ẩn nấp, hơn nữa còn sẽ có người trông coi. Ra thời gian khiến đã nói cho hắn địa phương. Hắn bây giờ suy nghĩ là, trời đã tối, ban đêm sơn lâm rất nguy hiểm. Là chờ một đêm bên trên sáng mai lại đi đâu, vẫn là hiện tại liền đi. Tăng Hoa Huy gấp cau mày, không biết nên lựa chọn như thế nào. Các binh sĩ đã tại đất trống hiện lên mấy chồng đống lửa. Bởi vì mọi người đoàn ngồi chờ lấy quyết định của hắn. Tăng Hoa Huy ngẩng đầu nhìn đã triệt để tối xuống thiên không. Quyết định đêm nay liền hành động. Đã đại môn khóa khỏe mạnh, như vậy rất có thể là nội bộ đám binh sĩ khóa lại. Như vậy đã nói lên còn có người sống. Hiện tại đã gần 1 tháng. Nghĩ đến tình huống của bọn hắn cũng thật không tốt, nhất định phải nhanh tiến vào căn cứ. Tăng Hoa Huy chọn lựa 20 tên lính đi theo hắn cùng một chỗ hành động. Thế nhưng lại bị bành phó quan phản đối. Thiếu tá, ngươi là quan chỉ huy, tại sao có thể mạo hiểm? Địa phương chỉ có ta một người biết, mật mã cũng thế, ta không đi ai đi? Ngươi có thể nói cho những người khác à? Làm sao không phải tự mình đi? Bành phó quan nhanh khóc, còn thường nói người khác tùy hứng. Mình cũng là tùy hứng chủ, có vứt xuống bộ hạ mình mạo hiểm quan chỉ huy sao? Ta cũng từ tầng dưới chót binh sĩ đi lên, làm sao lại không thể đi? Mà là cái này mật mã là tư lệnh tự mình nói cho ta biết. Sao có thể tùy ý nói cho những người khác? Tăng Hoa Huy phản bác. Không được, nào có quan chỉ huy mình bên trên. Ngươi cho rằng thể năng của ngươi còn có thể giống như trước đây? Đừng đi cho người khác cản trở. Nghe xong lời này, Tăng Hoa Huy phát hỏa. Hắn chính muốn nói cái gì thời điểm bị một thanh âm đánh gãy. Để ta đi. Hai cặp mắt rót một chút cùng nhau nhìn về phía Ôn Minh. Ôn Minh hai tay cắm ở túi quần, hướng bọn họ nhẹ gật đầu. Tăng Hoa Huy do dự, Hắn mặc dù không biết vì cái gì tư lệnh nhất định phải Ôn Minh cùng tiểu đội của hắn tham gia, nhưng là hắn biết tư lệnh một mực rất xem trọng Ôn Minh, ẩn ẩn có tài bồi hắn ý tứ. Ôn Minh nhà hắn người tựa hồ cũng cùng tư lệnh có rất sâu nguồn gốc. Nhiệm vụ lần này nếu như làm xong cũng là một cái công lớn. Điều kiện tiên quyết là còn sống. Nếu như Ôn Minh dẫn đội, mặc dù hắn không là quân nhân, nhưng là cũng là có thể ghi công. Huống hồ dị năng của hắn có thể nói là nơi này mạnh nhất. Từ hắn dẫn đội tựa hồ hoàn toàn chính xác so với mình dẫn đội càng tốt hơn. Quan trọng hơn là, hắn nhớ lại, lúc ấy tư lệnh nói cho hắn biết vị trí cùng mật mã thời điểm Ôn Minh cũng ở tại chỗ. Bất quá hắn hoàn toàn không có nghiêm túc nghe, cho nên kỳ thật tư lệnh lúc ấy liền là muốn cho hắn dẫn đội A. Đem tất cả lợi và hại cân nhắc rõ ràng về sau. Tăng Hoa Huy nhẹ gật đầu, đem Ôn Minh kéo qua một bên lần nữa nói một bên cửa vào vị trí cùng chú ý hạng mục cùng mật mã. Xác định rõ hết thảy không có vấn đề về sau, Ôn Minh gọi tới Ngô Hạo cùng Cố Minh Duệ cùng bọn họ nói rõ tình huống. Về phần cái khác ba người, Ôn Minh không có ý định để bọn họ tham gia hành động lần này. Từ Dương lực công kích thấp điểm, Lý Đồng là nữ hài tử, thể năng kém một chút. Kỳ Bình cái này tinh thần dị năng giả thể năng so Lý Đồng còn kém, cũng loại bỏ bên ngoài. Về phần Ngô Hạo cùng Cố Minh Duệ, Ôn Minh cũng là trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Cũng không bắt buộc, bất quá hắn hai đều biểu thị không có ý kiến. Từ Dương có chút lo lắng, bất quá cũng biết mình bao nhiêu cân lượng, chỉ có thể một mặt phiền muộn ngồi vào một bên tức giận chính mình. Ôn Minh bên này chuẩn bị kỹ càng, Tăng Hoa Huy cũng sắp xếp xong xuôi người, lại nói vài lời chú ý hạng mục liền muốn lên đường. Ôn Giao mang theo nho nhỏ tại cái khác đại binh ánh mắt nghi hoặc bên trong vây quanh vòng ngoài dạo qua một vòng, sau đó phủi tay bên trong lưu lại thuốc bột, cảm thấy nếu như có thể mà nói, nhất định muốn ở chỗ này nhiều đợi mấy ngày. Dược tề vật liệu không nói, cái khác thảo dược cũng phải tìm tìm. Nàng dùng để phòng con muỗi ma thú eo la đại lục đặc sản lần này sử dụng hết liền chỉ còn lại một chút xíu, làm xong đây hết thảy. Ôn Giao rất tự nhiên đi tới Ôn Minh bên người, mà Lạc Ngữ Điệp cũng mang theo Mạn Mạn yên lặng đứng ở Ôn Giao sau lưng. Ôn Minh đã nhận ra cái gì, cúi đầu xem xét, mặt đen lại, đây cũng là xem náo nhiệt gì. Bất quá hắn cũng không muốn nói cái gì. Ra trước cái kia buổi tối, muội muội đem hắn gọi qua một bên, nói muốn cùng hắn luận bàn một phen. Hắn không nghĩ, cuối cùng bị buộc không thể không đánh một trận. Kết quả hắn không muốn nói, chỉ có thể nói còn tốt chung quanh không có những người khác tại. Bất quá luận bàn trước cũng nói xong rồi, nếu như hắn thua quá thảm, như vậy về sau đối với Ôn Giao một chút hành vi nhất định phải ủng hộ. Hắn hiện tại cũng biết, muội muội của hắn mặt ngoài nhìn qua là một đóa người vật vô hại tiểu bạch hoa, kỳ thật bên trong chính là một đóa hoa ăn thịt người a. Đi theo bên người nàng Ngữ Điệp cũng là một cái thuộc tính chủ nhân cách mềm manh ngượng ngùng, khác một cái nhân cách quá hung tàn, cho nên hắn cũng không phản đối. Nói không chừng lúc nào bị muội muội của hắn cứu được, vậy liền quá đánh mặt. Tăng Hoa Huy nhìn hai tiểu cô nương mấy mắt, cuối cùng vẫn là không nói gì. Nghe Thiệu Văn nói qua hai tiểu cô nương đều không đơn giản, đã người ta ca ca đều không nói gì, như vậy hắn cũng sẽ không lắm miệng nha. Một đoàn người đánh lấy đèn pin đi vào đen nhánh trong rừng cây. Ôn Minh cùng một cái mộc hệ dị năng giả đi ở trước nhất. Cái này mộc hệ dị năng giả đối với các loại thực vật có phi thường cảm giác bén nhạy năng lực. Có thể tận lực tránh đi hung mạnh biến dị thực vật chỗ khu vực. Ôn Dao các nàng đi ở giữa nhất. 20 người đem nàng hai vây quanh, bảo vệ. Ôn Dao phóng thích ra tinh thần lực, trực tiếp uy hiếp nơi xa không ít biến dị thú. Bất quá nàng cũng không dám quá mức. Cái này sâu sơn lão lâm bên trong ai biết sẽ có hay không có cái gì biến thái đồ vật tồn tại. Vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Đêm hôm khuya khoát không muốn kinh động quá nhiều. Đi tới. Một sĩ binh đột nhiên cảm giác trên mặt rơi xuống thứ gì. Hắn giơ tay lên chuẩn bị vuốt ve, cũng cảm giác được má trái gò má truyền đến đau đớn một hồi. Để hắn nhịn không được hét to một tiếng. A, con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.